Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 460, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cũng không phải cố ý giả nghèo, thực sự là, nếu ông không làm vậy, căn bản sẽ không có cơ hội ở chung với Hoa Thi. Bề ngoài Hoa Thi có vẻ lạnh lùng, không thích giao tiếp. Nhưng trên thực tế, cô ấy là người ấm lòng nhất, đối với người gặp khó khăn, cần giúp đỡ, cô ấy đều ra sức giúp đỡ. Ban đầu ông muốn làm quen với Hoa Thi trước, để cho Hoa Thi nhìn thấy phẩm chất tốt đẹp của mình, tích lũy thiện cảm, sau đó sẽ từ từ tìm cơ hội, nói cho Hoa Thi biết tình huống của mình. Ai ngờ, kế hoạch không theo kịp biến hóa. Hôm qua, Tổng Giám đốc trụ sở chính của KFC tự mình dẫn người đến xem cửa hàng ở Bắc Kinh, ông đi tiếp đãi. Nhưng thật không may, lúc ông dẫn người của KFC đi tham quan cửa hàng ở phía trước, lại gặp Hoa Thi. Buổi sáng, ông mặc bộ đồ rẻ tiền, từ nhà Hoa Thi đi ra. Nhưng buổi chiều gặp lại, ông lại mặc vest lịch sự sang trọng, nói chuyện phiếm với người nước ngoài. Khoảnh khắc nhìn thấy Hoa Thi, ông sững sờ tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Hơn nữa, mấu chốt là, buổi sáng lúc ra ngoài, ông còn chủ động báo cáo hành trình của mình với Hoa Thi, nói mình tìm được việc ở công trường, phải đi khuân vác gạch. Nghĩ đến biểu cảm của Hoa Thi ngày hôm qua, Phương Thủ Nghĩa rất hối hận. Vân Mộng Hạ Vũ đưa tay gãi đầu, Phương Thủ Nghĩa nhíu mày. Thiên ca, cô ấy giận rồi, bây giờ cậu phải làm sao đây? Làm sao đây? Giang Thiên Ca lại trợn trắng mắt, cũng không biết nên nói Phương Thủ Nghĩa như thế nào. Ngoài xin lỗi, nhận lỗi, còn có thể làm gì nữa? Phương Thủ Nghĩa suy nghĩ một chút, sau đó lại nhăn mặt. Nhưng mà, cô ấy nói sau này không muốn gặp cậu nữa, không cho phép cậu xuất hiện trước mặt cô ấy. Giang Thiên Ca, trước đó cậu có thể mặt dày lừa người ta, ở nhà người ta, bây giờ không thể mặt dày đi xin lỗi sao? Phương Thủ Nghĩa nghĩ lại, cảm thấy rất có lý, lại kéo Giang Thiên Ca bàn bạc xem nên xin lỗi như thế nào mới không khiến Hoa Thi càng thêm phản cảm với mình. Sau khi bàn bạc xong, trong lòng đã có dự tính, sự sa sút trên người Phương Thủ Nghĩa cũng giảm bớt, khôi phục lại tinh thần trước kia. Ông chủ động nói, dì Trần đã nói với cháu rồi chứ? Áo chống đạn cháu bảo cậu mua, 2 ngày trước đã lấy về rồi. Nghĩ đến điều gì, Phương Thủ Nghĩa mỉm cười nói. Hai bố con cháu cũng thật tâm linh tương thông. Bố cháu cũng bảo cậu mua áo chống đạn, là cỡ của cháu, lát nữa cháu mang về luôn nhé. Nghĩ đến sự ấm áp khi Giang Thiên Ca và Giang Viện Triều quan tâm lẫn nhau, lo lắng cho đối phương, Phương Thủ Nghĩa có chút ước ao nói. Nếu sau này cậu cũng có một cô con gái thì tốt biết mấy. Giang Thiên Ca nhìn Phương Thủ Nghĩa với ánh mắt khó diễn tả. Người ta còn đang giận cậu, chuyện yêu đương còn chưa đâu vào đâu, đã nghĩ đến chuyện tốt đẹp có con gái rồi sao? Cậu nghĩ cũng thật đẹp đấy, nhưng dù sao, Phương Thủ Nghĩa cũng đã giúp cô mua áo chống đạn, cô cũng không thể vạch trần giấc mộng đẹp của ông được. Giang Thiên Ca cười gượng gạo nói, chúc cậu may mắn. Giang Thiên Ca và Phương Thủ Nghĩa đi ra từ thư phòng. Dì Trần nghe thấy động tĩnh liền đi tới, ánh mắt dò hỏi nhìn Giang Thiên Ca. Dì Trần, dì đừng lo lắng, cậu cháu không sao đâu. Giang Thiên Ca ôm lấy cánh tay dì Trần, thuận miệng bịa chuyện cho Phương Thủ Nghĩa. Cậu cháu hôm qua, ra ngoài cãi nhau với người ta thua, nên đóng cửa phòng, tự dằn vặt bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi cháu đã truyền thụ cho cậu ấy không ít kỹ năng cãi nhau rồi. Bây giờ cậu ấy đã lợi hại hơn nhiều rồi, sau này cãi nhau với người ta, chắc chắn sẽ không thua nữa. Dì Trần nhíu mày, vẻ mặt không đồng ý nhìn Phương Thủ Nghĩa. Cậu nói xem, cậu cũng lớn rồi, cãi nhau với người ta, còn đáng để cậu giận như vậy sao? Phương Thủ Nghĩa xấu hổ sờ mũi, im lặng thừa nhận câu chuyện Giang Thiên Ca bịa ra. Không thừa nhận thì phải làm sao? Nếu để dì Trần biết chuyện của ông, e là một thời gian dài sau này. Ông không chỉ trở thành trò cười trong nhà, mà còn bị bố và anh chị thay phiên nhau giáo dục tư tưởng. Vừa rồi ông đã tốn không ít nước bọt mới khiến Giang Thiên Ca đồng ý giúp ông che giấu chuyện này. Phương Thủ Nghĩa tự mình giúp Giang Thiên Ca chuyển áo chống đạn lên xe. Trước khi Giang Thiên Ca rời đi, Phương Thủ Nghĩa vẫn không yên tâm dặn dò thêm lần nữa. Nhớ giữ bí mật cho cậu đấy. Giang Thiên Ca mím môi đáp. Cháu biết rồi. Phương Thủ Nghĩa lại hạ thấp giọng nói. Giang Thiên Ca, cháu là cháu gái ruột của cậu có chuyện cần cháu giúp, cháu không được trốn tránh đâu đấy. Chờ sau khi chuyện thành công, cậu tặng cháu một phong bao lì xì lớn. Phương Thủ Nghĩa nói, chuyện thành công chính là chỉ chuyện kết hôn. Dựa theo tình hình hiện tại mà nói, hoàn toàn là chuyện xa vời. Giang Thiên Ca sửa lời ông, cậu cứ đi từng bước một đi đã, đừng mơ mộng hão huyền nữa. Cách chương.